Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1444, bà cụ Thẩm vội vã về quê, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mọi người đều về rồi? Có chuyện gì vậy? Người trong thôn cũng tò mò. Nhà họ Thẩm lúc này cả nhà đều về. Là có chuyện gì vậy? Người nhà lúc này cũng đông. Cho dù trước đây nhà đã xây mới, nhưng nhiều người đến cùng một lúc như vậy, cũng có chút không chứa hết. Thế là, mọi người trước tiên phân chia phòng. Sau đó những người không có phòng thì đến nhà người quen trong thôn. Xem có phòng trống không? Để mượn tạm mấy hôm. Còn những người khác trong nhà thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Sau đó, mọi người ở lại đây. May mà lúc trước khi rời đi, mẹ Thẩm có để lại không ít đồ ăn trong hầm. Nếu không thì nhiều người về cùng một lúc như vậy, thật sự có khả năng không có đồ ăn. Nhưng dù vậy, lương thực trong nhà vẫn không đủ. Cuối cùng chỉ có thể mua của người trong thôn. Bây giờ người trong thôn ai cũng có ruộng, lương thực nhà nào cũng có. Có nhà không bán hết, nên đương nhiên là dư giả. Lúc này vừa hay bán cho nhà họ Thẩm, nhiều người ở đây như vậy, lương thực cần dùng đương nhiên cũng nhiều lên. Mua lương thực của người trong thôn, ít nhất bây giờ tạm thời không cần lo lắng không có lương thực ăn. Mấy ngày sau, dường như mọi chuyện vẫn bình thường. Bà cụ Thẩm sau khi về nhà, dường như cả người cũng trở nên bình tĩnh hơn. Diệu diệu thần kỳ, cả người không còn sốt ruột nữa. Cứ như người lúc trước cứ đòi về nhà không phải là bà vậy. Lúc này, mọi người đều có chút không hiểu. Nhưng sắp đến rằm tháng giêng rồi, mọi người đều định sau khi đón rằm xong sẽ quay lại Bắc Kinh. Đến lúc đó ai cũng bận việc của mình. Ở nhà thì có ba mẹ Thẩm, mọi người cũng không có gì phải lo lắng. Thế là, mọi người bàn bạc, sau khi Tết xong sẽ cùng nhau quay lại. Mọi người trong nhà cũng không có ý kiến gì. Bọn trẻ cũng hiếm khi được về quê. Mùa đông ở đây tuyết phủ trắng xóa, đẹp vô cùng, nên mấy hôm nay bọn trẻ đều ra ngoài chơi đùa. Nếu không phải vì trời quá lạnh, chúng còn không muốn về nhà. Thế là, đến ngày rằm tháng giêng, sáng sớm, mẹ Thẩm đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Những người dậy sớm trong nhà cũng cùng nhau đến giúp đỡ. Ăn sáng xong là chuẩn bị đồ cúng rằm. Năm nay hiếm khi mọi người đều ở nhà đông đủ, nên mẹ Thẩm còn đặc biệt bảo người ta làm thịt một con lợn. Hôm nay cũng định ăn uống một bữa thịnh soạn. Đến lúc đó bọn trẻ đều phải về Bắc Kinh. Lần sau gặp lại không biết là khi nào. Mẹ Thẩm có thể nói là đã dốc hết sức, chỉ muốn bọn trẻ ở nhà được ăn ngon mặc đẹp. Thẩm Nghiên cũng ở trong bếp giúp đỡ. Buổi tối, mọi người tụ tập với nhau. Trong nhà gần như không còn chỗ ngồi. Bọn trẻ phải ra nhà bếp ngồi ăn. Nói chứ, trải nghiệm này cũng khá mới mẻ. Nhưng đối với đại đàn, nhị đàn thì đã quen rồi. Dù sao từ nhỏ hai anh em đã sống như vậy. Nhưng đối với mấy đứa em sau này không ở nhà, đương nhiên sẽ thấy lạ lẫm. Không ngờ ăn như vậy, mọi người lại ăn rất vui vẻ. Đến tối, sau khi ăn cơm xong với vẻ mặt mãn nguyện, bà cụ Thẩm gọi ba Thẩm vào phòng. Hai người nói chuyện gì? Những người khác trong nhà không biết, nhưng mẹ Thẩm nhìn thấy. Chồng bà sau khi vào phòng bà cụ, lúc ra ngoài mắt đã đỏ hoe. Có chuyện gì vậy? Nhưng bà hỏi thì ba Thẩm cũng không nói. Cuối cùng mẹ Thẩm cũng chỉ có thể thôi. Chỉ là đến sáng hôm sau, khi mọi người đang thu dọn quần áo để về Bắc Kinh, mẹ Thẩm cũng đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Chuyến tàu của mọi người là vào buổi chiều, lúc này cũng không cần phải vội vàng. Chỉ là mẹ Thẩm thấy hơi lạ. Năm nay sao mẹ dậy muộn vậy? Chẳng lẽ tối qua vui quá nên ngủ quên? Ba Thẩm thì đã đến phòng bà cụ từ sớm. Lúc đó bà cụ vẫn bình thường, nên ba Thẩm mới yên tâm đi làm việc khác. Lúc này, nghe thấy vợ nói vậy, ông lập tức chạy đến phòng bà cụ. Sau đó, ông thấy bà cụ vẫn giữ nguyên tư thế như sáng sớm. Ông run rẩy đưa tay đến mũi bà. Mẹ! Tiếng hét thảm thiết của ba Thẩm khiến những người ở phòng khác đều chạy ra. Có chuyện gì vậy? Mẹ làm sao vậy? Cách Trương!